Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1111, C1111, tiệc mừng công. Kỹ năng chải tóc của Lạc Thanh Hàn thật sự không ổn lắm, chải cả buổi trời cũng không bới được một búi tử tế. Tiêu Hề Hề không nhìn tiếp được nữa, duỗi tay ra. Đưa lược cho ta tự chải. Lạc Thanh Hàn lúc này chợt nổi tính bướng bỉnh. Từ lúc còn nhỏ, hắn đã là thiên tài, học gì cũng nhanh, cả nấu ăn cũng có chút thành tựu, hắn không tin mình không búi tóc được. Ta thử lại xem, chải xong nhanh thôi. Hắn nhìn chằm chằm mái tóc dài trắng như tuyết của Tiêu Hề Hề rồi xuống tay lần nữa. Tiêu Hề Hề một tay chống cằm, đần mặt ra, mặc cho nam nhân phía sau xoắn tóc nàng thế này thế kia. Nàng ngáp dài, đại sư huynh đâu? Lạc Thanh Hàn huynh ấy đến quân doanh trị thương cho binh sĩ rồi. Trận chiến này phía triều đình chiếm ưu thế tuyệt đối, theo thống kê, chỉ có tiểu đội đột kích do Triệu Hiền dẫn đầu tổn thất 5 người, ngoài ra không còn ai thiệt mạng, nhưng có rất nhiều người bị thương. Quân y trong doanh không đủ nên điều động thêm toàn bộ đại phu trong thành. Tiêu Hề Hề có bắt được môn chủ Thiên Môn không? Lạc Thanh Hàn nhóm người Phương Vô Tửu đã bắt được lão, hiện giờ lão đang bị giam, ngày mai sẽ áp giải lão về hình bộ thẩm vấn. Tiêu Hề Hề võ công của lão rất cao, hơn nữa còn rất xảo quyệt, chàng phải cẩn thận, đừng để lão trốn thoát. Lạc Thanh Hàn yên tâm, Phương Vô Tửu đã phế võ công của lão, bây giờ cho dù mở cửa nhà lao, lão cũng không thể chạy xa được, càng đừng nói đến chuyện ta đã phái cấm vệ ngày đêm canh chừng lão, nếu lão còn chạy được thì toàn bộ cấm vệ có thể giải tán về nhà. Tiêu Hề Hề không khỏi bật cười. Bây giờ phản loạn đã dẹp yên, môn chủ Thiên Môn đã bị bắt giữ. Hòn đá lớn treo trong lòng mọi người cuối cùng cũng rơi xuống đất. Tiêu Hề Hề Hề cảm thấy nhẹ nhõm. Thật muốn sớm quay về, ta nhớ Bảo Cầm quá. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói một câu, ta còn chưa nghe nàng nói nhớ ta. Tiêu Hề Hề không cần suy nghĩ đã nói ta nhớ chàng là chuyện rất rõ ràng, còn cần ta phải nói sao? Ai có mắt cũng nhìn ra được. Đố kỵ trong lòng Lạc Thanh Hàn lập tức được xoa dịu. Hắn hài lòng nhếch khóe miệng, trầm thấp cười một tiếng. Hắn buông lược xuống xong rồi. Tiêu Hề Hề sờ búi tóc của mình cuối cùng cũng xong rồi. Lạc Thanh Hàn mang gương tới cho nàng xem. Tiêu Hề Hề nhìn mình trong gương, phát hiện búi tóc hiện giờ của mình giống hệt búi tóc trên đầu Lạc Thanh Hàn. Nàng không khỏi quay đầu nhìn Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn sắc mặt không đổi nói búi tóc này rất hợp với nàng. Tiêu Hề Hề nhắc nhở đây là búi tóc của nam. Lạc Thanh Hàn từ hôm nay, ta tuyên bố nữ cũng có thể búi kiểu này. Tiêu Hề Hề. Được thôi, chàng là hoàng đế, chàng có quyền quyết định. Lạc Thanh Hàn sai người bưng cháo gà lên, bên cạnh đó còn có 6 món nhẹ. Tiêu Hề Hề bưng bát lên, ực rột rột hết bát cháo. Ăn no uống đủ xong, nàng mới có tâm trạng quan sát xung quanh. Đây là đâu? Lạc Thanh Hàn lấy khăn ướt từ tay nha hoàng, lau tay cho Tiêu Hề Hề rồi nói đây là phòng khách ở hậu viện huyện nha, chúng ta nghỉ tạm ở đây, ngày mai sẽ khởi hành về kinh. Hắn dừng một chút, rồi nói nếu nàng không đợi được, chúng ta có thể khởi hành ngay bây giờ. Hai mắt Tiêu Hề Hề sáng lên, muốn nói chúng ta hãy đi ngay bây giờ. Nhưng nàng lập tức nhớ ra chuyện khác. Chúng ta đánh thắng trận, theo thông lệ thì tối nay chúng ta nên mở tiệc ăn mừng phải không? Lạc Thanh Hàn đúng là có thông lệ này, nhưng ta bị thương, có thể mượn cớ dưỡng thương trở về trước, chỉ cần có khen thưởng tại chỗ, hẳn là các tướng sĩ sẽ không nói gì. Tiêu Hề Hề lắc đầu bỏ đi, các tướng sĩ liều mạng chiến đấu, không thể thiếu tiệc mừng công được, chúng ta đợi ngày mai rồi đi. Dù sao cũng không gấp gáp gì. Sau đó nàng nghĩ trong tiệc mừng công sẽ có rất nhiều món ngon nên nàng lại cảm thấy hào hứng. Tối nay mở tiệc mừng công à? Lạc Thanh Hàn gật đầu ừm. Tiêu Hề Hề kéo tay áo hắn, mắt sáng ngời nhìn hắn, ta cũng có thể tham gia. Lạc Thanh Hàn đương nhiên có thể. Chỉ cần nàng muốn, hắn có thể đưa nàng đi bất cứ đâu. Tiêu Hề Hề cười tươi, cong cong hai mắt. Vừa thấy nàng cười, Lạc Thanh Hàn cũng vui vẻ trong lòng, lập tức hạ lệnh tăng gấp đôi đồ ăn thức uống trong tiệc mừng công tối nay, đảm bảo các tướng sĩ được ăn no uống đủ. Các tướng sĩ nhận được tin này, cảm thấy vui mừng không thôi. Dân chúng trong thành rất biết ơn quân triều đình đã giải cứu bọn họ. Người có tiền thì tặng đồ ăn rượu thịt, người không có tiền thì chủ động phụ giúp nấu nướng, có người còn mang nồi bát ra cho doanh trại mượn. Cả doanh trại tràn ngập niềm vui. Còn về phản quân, bọn chúng bị trói và nhốt vào lồng. Tên nào tên nấy ốm yếu bệnh tật như quả cà tím bị sương giá bao phủ. Bên ngoài càng nhộn nhịp thì ở đây càng ảm đạm. Khi màn đêm buông xuống, mùi thức ăn thoang thoảng trong bếp. Các tướng quân lệnh cho thuộc hạ mang những vò rượu ngon ra bày khắp bàn. Ở giữa đốt một đống lửa lớn, xung quanh có những ngọn đuốc thắp sáng khắp nơi. Tiếng kèn báo hiệu vang lên, hoàng đế nắm tay quý phi xuất hiện trước mắt mọi người. Các tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống, hô to hoàng thượng vạn tuế. Sau khi hoàng đế và quý phi ở trên cao ngồi xuống, mọi người đứng dậy tìm chỗ ngồi của mình. Dưới mông là thảm cỏ, trên đầu là màn đêm xanh thẳm, chung quanh có gió lạnh gào thét, nhưng các tướng sĩ lại không hề thấy lạnh, mà cả người như được lửa đốt cháy bỏng. Lạc Thanh Hà ngắn gọn nói mấy câu khen ngợi, sau đó nâng ly lên. Ly này, tính những tướng sĩ đã hy sinh trong trận chiến này, cầu mong họ được yên nghỉ. Hắn đổ rượu trong ly xuống đất. Các tướng sĩ nín thở, im lặng mặc niệm. Lạc Thanh Hàn cầm ly rượu thứ hai. Ly này, kính các vị tướng sĩ ở đây, vì có mọi người vào sinh ra tử, mới có được thái bình thịnh thế hôm nay. Dân chúng ở huyện Du Môn cảm ơn mọi người, trẫm cũng cảm ơn mọi người. Hắn một hơi uống cạn rượu trong ly. Các tướng sĩ dâng trào cảm xúc, đôi mắt đỏ lên. Nhiều người trong số họ là những người từng theo Thái tử Công đánh quân Liêu, tiếp viện quận Tây Lăng. Dáng vẻ anh hùng hiên ngang của Thái tử năm đó luôn in sâu trong lòng bọn họ, giờ đây Thái tử đã thành hoàng đế, lần nữa dẫn dắt bọn họ đánh trận, vẫn là chiến thắng trở về. Những người đàn ông trong quân doanh tín phục nhất là người có năng lực. Hoàng đế đã dùng năng lực của mình để chinh phục nhóm người này. Bọn họ rất tín phục hoàng đế. Lúc này, người mà bọn họ tín phục thẳng thắn bày tỏ lòng biết ơn, đương nhiên bọn họ vô cùng xúc động, tất cả cầm bát sứ thô đựng đầy rượu lên, giơ cao quá đầu rồi uống cạn một hơi. Hương rượu cay nồng khiến mọi người sảng khoái hét lên. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1112, C1112, xếp hàng dài hai bên đường chào đón. Sau tiệc mừng là thưởng cho ba quân. Dù là tướng quân hay binh sĩ bình thường đều nhận được phần thưởng xứng đáng. Toàn quân rạng rỡ niềm vui. Sáng hôm sau, hoàng đế đưa quý phi về Thịnh Kinh. Anh Vương Lạc Dạ Thần và các đại thần nội các dẫn đầu quần thần đích thân ra cổng thành nghênh đón thánh giá. Dân chúng xếp hàng dài hai bên đường chào đón, hô to vạn tuế. Tiêu Hề Hề vốn đang ngủ say trong xe ngựa, thì bị tiếng hô hoáng bên ngoài đánh thức. Nàng vén chăn ngồi dậy, đẩy nhẹ cửa sổ mở hé. Nhìn thấy biển người bên ngoài không khỏi thầm chặt lưỡi. Đây chính là hình ảnh muôn người đổ xô ra đường. Thậm chí còn khí thế hơn buổi hòa nhạc của siêu sao mà nàng từng xem ở thế giới hiện đại. Đoàn xe thuận lợi vào cung. Lạc Thanh Hàn đưa Hề Hề cung vân tụ trước, sau đó đến ngự thư phòng. Trong thời gian hắn không ở đây, công vụ tồn động không ít, tuy có Lạc Dạ Thần và Lệ Khinh Ngôn giúp đỡ, nhưng có vài chuyện phải do chính Lạc Thanh Hàn quyết định. Trước khi hắn đi, những chuyện đó có thể tạm thời gác lại, bây giờ hắn đã về, đương nhiên phải giải quyết tất cả những công vụ tồn động. Các cung nữ hái giám hầu hạ bên cạnh hoàng đế nhận thấy rõ ràng, sau khi hoàng đế trở về, sức lực và tinh thần cả người đã cải thiện rất nhiều, không còn bất ổn, hở tí là tức giận như trước. Mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Lạc Dạ Thần bàn giao công vụ xong, lập tức phủi mông chuồn mất. Trong khoảng thời gian này, vì giúp hoàng đế xử lý công vụ, hầu như ngày nào Lạc Dạ Thần cũng đi sớm về muộn, ngày nào cũng phải đối phó với đám cáo già trong nội các. Đám cáo già đó rất xảo quyệt, lúc nào cũng nói một nửa giấu một nửa, không bao giờ nói cho rõ ràng, có lúc còn cố tình gài bẫy trong lời nói, dẫn y vào trong, đã mấy lần suýt đá y xuống mương. Lạc Dạ Thần phải luôn vắt óc suy nghĩ để đối phó với đám cáo già này, mệt muốn đứt hơi. Y từng nghĩ làm hoàng đế là một chuyện vô cùng oai nghiêm, có thể nắm giữ quyền sinh sát của người khác trong tay. Muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ y chỉ cảm thấy hoàng đế là công việc không phải dành cho người làm. Y không chỉ tốn phần lớn thời gian mỗi ngày để giải quyết công vụ, mà còn phải đấu đá với quần thần. Không có ai thật lòng giúp y, người duy nhất y có thể tin chỉ có chính mình. Chỉ mới qua mấy ngày, Lạc Dạ Thần đã thấy sức cùng lực kiệt, y thật sự không biết Lạc Thanh Hàn làm sao có thể kiên trì được lâu như vậy. Lúc về phủ Anh Vương, Lạc Dạ Thần thả mình xuống giường êm, không còn sức lực cảm thán. May là năm đó người ngồi lên hoàng vị không phải ta. Nếu đổi lại là y làm hoàng đế, y sẽ kiệt sức mà chết. Bộ Sanh Yên đang may quần áo cho trẻ con, ngẩng đầu lên nhìn y. bây giờ chàng biết làm hoàng đế không dễ dàng rồi à? Chẳng phải ban đầu chàng luôn đòi tranh giành quyền lực với thái tử sao? Lạc Dạ Thần quay lại nhìn nàng. Ta cứ tưởng làm hoàng đế chỉ cần ra lệnh, nhìn vừa thoải mái vừa oai nghiêm, làm sao ta biết mỗi ngày hoàng đế phải xử lý nhiều công vụ như vậy? Bộ Sanh Yên muốn có được quyền lực nhưng không muốn ra sức, làm gì có chuyện dễ ăn như vậy? Nàng cắn đứt sợi chỉ trong tay, vũ vũ bộ quần áo nhỏ, đứng dậy đi về phía nôi. Qua đây bế tiểu Ngố Ngô lên giúp ta. Lạc Dạ Thần lập tức đứng dậy, chạy tới bế đứa con trai bảo bối của mình lên. Bộ Sanh Yên mặc bộ quần áo mới may cho con trai, thử so kích cỡ, phát hiện tay áo hơi dài, cần phải sửa lại. Nàng cởi quần áo mới ra, ngồi xuống chỗ của mình tiếp tục khâu vá. Lạc Dạ Thần không đặt con trai xuống nôi, mà ôm con trai đi quanh phòng, thỉnh thoảng làm trò hề với con trai, làm con trai bật cười khanh khách. Trong thời gian này, y bận giúp hoàng đế xử lý công vụ, thậm chí không có thời gian ôm con trai. Bây giờ cuối cùng y đã được tự do, y phải ôm cho đủ. Thi Nghiễn Chân Nhân được giao cho hình bộ thượng thư Đổng Minh Xuân đích thân thẩm vấn lão. Lúc đầu, Thi Nghiễn Chân Nhân còn có thể nghiến răng không khai, sau đó lão không chịu được nỗi đau do bị tra tấn, lần lượt khai hết kế hoạch của mình trong 20 năm qua. Đổng Minh Xuân dựa trên lời khai của Thi Nghiễn Chân Nhân, lập ra một bản danh sách thật dài. Những người trong danh sách này đều là thành viên quan trọng của Thiên Môn, hoặc những người đã từng giao dịch với Thiên Môn. Trong số những người này, người có địa vị cao nhất chính là trưởng công chúa Hoa An. Sau khi Đổng Minh Xuân lập xong danh sách, ông lập tức trình lên hoàng đế, thỉnh cầu hoàng đế ra quyết định. Lạc Thanh Hà nhìn năm chữ trưởng công chúa Hoa An trên danh sách, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Truyền trưởng công chúa Hoa An vào cung yết kiến. Thường công công vân. Hắn truyền đạt lại lệnh của hoàng đế, chốc sau, khẩu dụ được gửi đến phủ của trưởng công chúa Hoa An. Lúc trưởng công chúa Hoa An xuất hiện trước mặt Lạc Thanh Hàn, bà mặc một bộ váy trắng trơn, trên mặt không trang điểm, búi tóc không cài trâm, thậm chí hai bên thái dương của bà đã lấm tấm vài sợi tóc bạc. Trên mặt bà không còn vẻ kiêu sa cao quý, chỉ có tiều tụy chán nản. Bà cung kính hành lễ với hoàng đế. Lạc Thanh Hàn môn chủ Thiên Môn đã bị bắt, lão khai ra tên của người. Cả người trưởng công chúa Hoa An hơi cứng đờ, vẻ mặt ngày càng ảm đạm. Lạc Thanh Hàn người là cô mẫu của Trẫm, là một trong số ít người thân của Trẫm còn sót lại trên đời này, Trẫm thật sự không nỡ ra tay với người. Trong lòng trưởng công chúa Hoa An biết, một khi chuyện bà cấu kết với phản quân bị vạch trần, không chỉ bà mất mặt, mà hoàng tộc cũng mất thể diện. Nếu không giải thích rõ ràng chuyện này, người ngoài sẽ cho rằng hoàng đế dùng quyền thế chèn ép cô mẫu, như vậy sẽ tổn hại đến danh tiếng của hoàng đế. Hoàng đế không tự ra quyết định, mà giao quyền quyết định cho trưởng công chúa Hoa An. Bà mím đôi môi không còn chút máu, chậm rãi nói. Ta nghe nói bệ hạ đã cứu cháu trai của ta khỏi tay phản quân, ta có thể gặp nó được không? Lạc Thanh Hàn liếc nhìn Thường Công Công đứng bên cạnh. Thường Công Công hiểu ý, lập tức sai người bế đứa bé quấn tã vào ngự thư phòng. Trưởng công chúa Hoa An vừa nhìn thấy đứa bé, kìm không được tiến về phía trước hai bước. Thường Công Công ôm đứa bé đi tới trước mặt bà. Mời trưởng công chúa điện hạ xem, đây là cháu trai của ngài. Thật ra, đứa bé này không chỉ là cháu trai của trưởng công chúa Hoa An, mà còn là cháu trai của Lạc Thanh Hàn. Nếu không có chuyện Lạc Diên Chi làm phản, có lẽ đứa bé này vẫn có thể thừa kế vương vị, là một vương gia nhàn tản. Nhưng hiện giờ, đứa bé này đã trở thành vết nhơ không được nhắc đến của hoàng tộc. Khoan hãy nói đến chuyện kế thừa vương vị, cả tên của đứa bé này cũng không thể ghi vào gia phả hoàng tộc. Nếu hoàng đế tà nhẫn hơn, trực tiếp bị giết luôn đứa bé thì cũng không ai dám nói gì. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1113, C1113, vẹn cả đôi đường. Trưởng công chúa Hoa An nhìn đứa bé sơ sinh, lẩm bẩm nói. Hàng lông mày trông giống hệt mẹ của nó. Nhắc đến mẹ của đứa bé, trưởng công chúa Hoa An chợt thấy lo lắng. Từ lúc Hạ Ngữ Nhiên bị người của Thiên Môn bắt đi, bà chưa từng gặp lại con gái mình, sau khi triều đình tiêu diệt phản quân, cũng chưa từng nhắc tới Hạ Ngữ Nhiên, điều này khiến trưởng công chúa Hoa An rất bất an. Bà thận trọng ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Bệ hạ, Ngữ Nhiên có khỏe không? Lạc Thanh Hà nhẹ giọng nói theo lời khai của môn chủ Thiên Môn, quá trình mang thai của Hạ Ngữ Nhiên không ổn định, có thể an toàn sinh ra đứa bé đã là cực hạn, còn Hạ Ngữ Nhiên vừa sinh xong không bao lâu đã chết rồi. Trưởng công chúa Hoa An từng chút mở to mắt, nước mắt không kìm được trào ra. dù Hạ Ngữ Nhiên có kiêu ngạo ngang ngược đến đâu thì cũng là con gái mà trưởng công chúa Hoa An mang thai 10 tháng sinh ra, là một miếng thịt trên người bà. Bây giờ bắt bà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm sao bà có thể chịu được? Cả người bà chao đảo, suýt thì ngất đi. Tiểu thái giám bên cạnh nhanh chóng đưa tay đỡ bà. Trưởng công chúa Hoa An sau khi đứng vững, liền đẩy tay tiểu thái giám ra. Bà lấy tay áo lau nước mắt, cố đè nén đau buồn trong lòng, nấc nghẹn nói. Bệ hạ, ta biết chuyện của ta đã làm khó ngài, ta sẵn sàng chịu trách nhiệm về lỗi của mình, chỉ cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho đứa bé một mạng. Nó chỉ là một đứa bé không hiểu gì, nó vô tội. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nói trẫm muốn giết nó thì đã ra tay từ lúc còn ở huyện Du Môn, cần gì phải đưa nó về cung. Hay là trong lòng cô mẫu, trẫm là kẻ ác xấu xa đến cả một đứa bé vừa ra đời cũng không tha. Trưởng công chúa Hoa An nghẹn ngào. Bà xấu hổ cúi đầu bệ hạ nhân từ độ lượng, là ta quá hẹp hòi. Theo cách nghĩ của bà, ai có thể ngồi lên hoàng vị thì hai tay đều phải nhuốm máu, Lạc Thanh Hàn cũng không ngoại lệ. Kiểu người như họ chắc chắn sẽ không coi trọng mạng sống của một đứa bé, thay vì giữ lại đứa bé này, chi bằng giết một lần, trừ họa vĩnh viễn. Không ngờ Lạc Thanh Hàn lại không có ý định giết đứa bé này. Lạc Thanh Hàn không có ý định nói với bà quá nhiều, lạnh lùng nói trẫm sẽ giữ đứa bé này trong cung, sai người dạy dỗ nó, người về đi. Trưởng công chúa Hoa An cầu xin đứa bé này đã mất cha mẹ, nếu giữ nó lại trong cung cũng chưa chắc sẽ sống tốt, hay là ngài giao nó cho ta có thể để Dịch Phi nhận nuôi nó. Nó sẽ nhận Dịch Phi làm cha, sau này nó là đích trưởng tử của Dịch Phi, nó sẽ không bao giờ cản trở bệ hạ nữa. Lạc Thanh Hàn cười lạnh nói đến cùng, người vẫn không tin trẫm. Trưởng công chúa Hoa An không nói nên lời. Quả thật bà sợ Lạc Thanh Hàn chăm sóc đứa bé không tốt. Người trong cung quen nịnh cao đạp thấp, sau này mọi người biết đứa bé không được hoàng đế coi trọng, nhất định sẽ lén lút ức hiếp đứa bé. Một đứa bé còn nhỏ như vậy, chỉ một chút sơ hở là có thể mất mạng. Liệu nó có thể lớn lên trong môi trường khắc nghiệt như vậy không? Nếu Hạ Dịch Phi có thể nhận đứa bé này làm con, từ nay về sau nó sẽ là thành viên trong phủ trưởng công chúa, có phủ trưởng công chúa bảo vệ, cuộc sống của nó chắc chắn sẽ thoải mái hơn trong cung. Lạc Thanh Hà người muốn cho Hạ Dịch Phi nhận đứa bé này làm con cũng được, nhưng có một điều kiện, sau này Hạ Dịch Phi không thể phong vương vị hầu tước. Hạ Dịch Phi là đích tử duy nhất của trưởng công chúa Hoa An, theo quy tắc. Sau này hắn có thể thông qua mối quan hệ của mẫu thân có được thánh ân. Một khi trưởng công chúa Hoa An đồng ý điều kiện này, đồng nghĩa với việc danh hiệu quận vương hầu tước sẽ bay đi. Trưởng công chúa Hoa An đương nhiên không muốn con trai mình chịu ấm ức này. Nhưng xét thái độ của hoàng đế, hắn sẽ không cho bà cơ hội mặc cả. Hiện tại bà chỉ có hai lựa chọn, một là để cháu trai lại trong cung, một là từ bỏ vương vị hầu tước của con trai. Thật ra dù không có tước vị, Hạ Dịch Phi cũng có thể thông qua thi cử vào quan trường. Nhưng bà biết rõ học vấn của con trai mình như thế nào. Với trình độ của Hạ Dịch Phi, chỉ có thể miễn cưỡng đỗ tiến sĩ, nhưng thứ hạng chắc chắn sẽ không cao. Theo quy định, tiến sĩ bình thường sẽ bị điều chuyển ra ngoài, trong vòng 3 đến 5 năm chắc chắn không thể quay lại. Đối với trưởng công chúa Hoa An từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, tất cả các nơi ngoại thịnh kinh đều là vùng sâu vùng xa. Bà không cho phép đứa con trai bảo bối của mình bị đưa đến nơi xa xôi làm quan nhỏ. Bà mím môi, cuối cùng đành thỏa hiệp, để đứa bé bị người khác đưa đi. Lạc Thanh Hàn không hề ngạc nhiên với kết quả này. Người này dù coi trọng cháu trai đến đâu cũng không quan trọng bằng con ruột của mình. Đây là bản chất không thể tránh khỏi của bà khi làm mẹ. Trưởng công chúa Hoa An trở về phủ công chúa. Đối mặt với ánh mắt lo lắng của phò mã và con trai, trưởng công chúa Hoa An kéo khóe miệng, cố nặn ra nụ cười. Đừng nhìn ta như vậy, ta không sao. Phò mã và Hạ Dịch Phi vẫn không biết chuyện trưởng công chúa Hoa An bí mật cấu kết với Thi Môn, bọn họ chỉ nghĩ trạng thái tinh thần của trưởng công chúa Hoa An gần đây rất tệ, hỏi bà chuyện gì xảy ra thì bà lại không chịu nói, hai cha con rất lo lắng cho bà. Không biết bà nghĩ tới chuyện gì, giọng điệu mệt mỏi nói với con trai. Nếu con thích Lục Tâm Giao thật, vậy thì cưới con bé đi. Bà từng nghĩ đến chuyện tìm một mối môn đăng hộ đối cho con trai, nhưng sau chuyện Thi Môn làm phản, e là hoàng đế không còn ấn tượng tốt với nhà bà nữa. Bây giờ sức nặng của nhà bà và Lục Gia trong lòng hoàng đế hẳn là như nhau. Nhìn như thế này thì Hạ Dịch Phi và Lục Tâm Giao cũng xem như là môn đăng hộ đối theo một nghĩa khác. Hạ Dịch Phi không hiểu tại sao mẫu thân lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Hắn muốn hỏi nguyên nhân, nhưng trưởng công chúa Hoa An lại không có ý định nói thêm. bà xua tay nói hai người đi làm chuyện của mình đi, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Trưởng công chúa Hoa An một mình đến Phật đường nhỏ. Bà ở đó suốt cả đêm. Ngày hôm sau, khi bà bước ra khỏi Phật đường nhỏ, mái tóc của bà đã không còn, thay vào đó là đội mũ xám của tăng ni. Bà mặc áo cà sa cổ tròn tay rộng, hai tay chấp lại hành lễ với phò mã đang vô cùng sửng sốt. Bà không thể vạch trần việc mình cấu kết với phản quân, khiến hoàng gia mất thể diện, cũng không thể để hoàng đế cưỡng chế xử trí bà, thế nên cách tốt nhất là bà chủ động xuất gia, từ đây nương nhờ cửa Phật đến hết đời. Như vậy, hoàng gia có thể giữ được thể diện, bà cũng có thể trả giá cho hành động của mình. Vẹn cả đôi đường. Tin tức trưởng công chúa Hoa An xuất gia nhanh chóng lan truyền khắp Thịnh Kinh. Sau khi Lạc Thanh Hàn biết được chuyện này, cũng không có phản ứng gì lớn, hắn sai người tặng cho trưởng công chúa Hoa An một chuỗi hạt gỗ cẩm lai, đồng thời sai người truyền lời cho bà. Bệ hạ nói, sau này đứa bé đó tên là Diệp Lỗi. Diệp Lỗi mang ý nghĩa quang minh lỗi lạc. Hoàng đế hy vọng đứa bé lớn lên sẽ trở thành người ngay thẳng. Tuyệt đối đừng giống cha nó, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Trưởng công chúa Hoa An hai tay cầm chuỗi hạt, lẩm bẩm Diệp Lỗi, cái tên hay lắm. Bà quấn chuỗi hạt quanh cổ tay phải, quay mặt về phía hoàng cung, hành lễ thật sâu. Đa tạ bệ hạ ban tên. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1114, C1114, giết vua đoạt vị. Cái tên Lạc Long Chiếu chắc chắn không dùng được nữa, vì nó phạm vào cấm kỵ, hoàng đế đặt cho đứa bé tên Diệp Lỗi, từ đây về sau, tên của đứa bé là Lạc Diệp Lỗi. Lạc Thanh Hàn sắp xếp cho Lạc Diệp Lỗi ở Điện Minh Nghĩa, sai bốn ma ma có kinh nghiệm dạy dỗ chăm sóc đứa bé, đồng thời còn sắp xếp vài cung nữ thái giám sang đó. Về phần chi phí ăn mặc của Lạc Diệp Lỗi, mọi thứ đều theo tiêu chuẩn của một hoàng tử bình thường. Lạc Thanh Hàn rất ít khi đặt chân tới Điện Minh Nghĩa, nhưng thường xuyên sai Thường Công Công và Mạc Họa đến xem Lạc Diệp Lỗi thế nào, xem những người phía dưới có đối xử khắc nghiệt với Lạc Diệp Lỗi không. Mọi người dần nắm được ý nghĩ của hoàng đế. Xem ra hoàng đế không có ý định gần gũi với Lạc Diệp Lỗi, nhưng cũng sẽ không để người khác ức hiếp đứa bé. Thứ nên cho sẽ không thiếu, nhiều hơn nữa thì không có. Đã có kết quả phán quyết cho lần phản loạn này. Sau khi được Tam Ti tra xét, rồi thông qua nội các và hoàng đế xác nhận, những người trực tiếp tham gia phản loạn sẽ bị chặt đầu, những người gián tiếp tham gia bị giáng xuống tiện tịch và đày đến biên quan suốt đời. Còn về kẻ chủ mưu Thiên Yển Chân Nhân bị kết án ngũ mã phanh thây. Vào ngày hành quyết, có rất nhiều dân chúng đến xem. Dân chúng sớm đã nghe nói về hành vi vô liêm sỉ bắt người vô tội làm con tin của phản quân, ai nấy đều căm ghét đám phản quân điên cuồng bệnh hoang này, khi nhìn thấy đám phản quân lần lượt rơi đầu, bọn họ chẳng những không cảm thông mà còn vỗ tay tán thưởng. Lệ Khinh Ngôn phụ trách việc giám trảm. Y ngồi thẳng trên cao, bình tĩnh nhìn mọi thứ trước mặt. Người cuối cùng bị xử tử là Thiên Yển Chân Nhân. Truyện Đam Mỹ. Lúc này, lão không còn khí chất tiên phong đạo cốt, cả người chỉ còn da bọc xương, mái tóc bạc của lão rối bù phía sau, áo tù trên người dính đầy máu. Đao phủ trói đầu và tứ chi của lão vào một đầu dây thừng còn lại trói vào móng năm con ngựa. Hôm nay trời không có tuyết, lúc này có chút nắng ló ra từ đám mây. Ánh nắng hơi xuyên qua mắt Thiên Yển Chân Nhân. Lão khó nhọc ngẩng đầu nhìn Lệ Khinh Ngôn đang ngồi trên cao, sau đó ánh mắt quét qua khuôn mặt của những người đang xem kịch xung quanh, đột nhiên cười lớn. Ha ha ha ha. Tiếng cười khàn nghe rất khó chịu, dân chúng vây xem không khỏi nhíu mày. Có người nhỏ giọng bàn tán. Tên này sắp chết rồi mà còn có thể cười được. Chắc không phải lão điên rồi đó chứ. Có thể lắm, trước đây cũng từng có tử tù đột nhiên phát điên, la hét ngay trước khi bị hành quyết. Chật chật, đúng là đáng đời. Lệ Khinh Ngôn không thích tiếng cười khó nghe của Thiên Yển Chân Chân, định sai người bịt miệng lão lại. Lúc này, Thiên Yển Chân Nhân ngừng cười, khàn giọng hét lên. Ta có mưu đồ giết vua đoạt vị, đúng là đáng chết. Nhưng năm đó Thịnh Vĩnh Đế vì muốn mưu đoạt hoàng vị, đã lén lút hạ độc Thịnh Trường Đế, hại Thịnh Trường Đế đột ngột qua đời, có phải Thịnh Vĩnh Đế cũng đáng chết? Còn con trai của Thịnh Vĩnh Đế, đương kim hoàng đế có phải cũng đáng chết? Nét mặt Lệ Khinh Ngôn chợt đổi. Y đứng phắt dậy, nghiêm giọng hét lên. Mau bịt miệng lão lại. Lập tức có người lao tới nhét dẻ vào miệng Thiên Yển Chân Nhân. Nhưng quá trễ. Những lời mà Thiên Yển Chân Nhân hét lên vừa nãy đã bị tất cả dân chúng có mặt nghe thấy. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, đám đông lại nổ ra những cuộc thảo luận sôi nổi hơn. Ta không nghe lầm đó chứ, lão nói Thịnh Trường Đế bị người ta hại chết, nhưng Thịnh Trường Đế không phải bạo bệnh qua đời sao? Trời à, Thịnh Vĩnh Đế vì hoàng vị mà giết cả cha ruột của mình. Giết cha giết vua, đại nghịch bất đạo, người như vậy cũng xứng làm hoàng đế. Dân chúng đang đắm chìm trong kinh ngạc đến bàng hoàng, lúc này không ai để ý đến tình hình ở pháp trường. Năm con ngựa bị thúc giục chạy theo năm hướng khác nhau, cơ thể của Thiên Nghiễn Chân Nhân bị xé thành năm mảnh. Máu chảy khắp đất. Lệ Khinh Ngôn sai người thu dọn hiện trường, sau đó chạy vội vào cung. Năm đó lúc Thịnh Trường Đế vẫn còn tại vị, ông đã mời Thiên Nghiễn Chân Nhân vào cung nghiên cứu thuốc trường sinh bất lão. Vì Thiên Nghiễn Chân Nhân có thể xem quẻ, quả thật có chút bản lĩnh nên được Thịnh Trường Đế xem trọng. Vì vậy, lão còn được nhậm chức quan giám chính trong Khâm Thiên Giám, nhất thời tiền đồ vô hạn. Trong thời gian đó, Thiên Nghiễn Chân Nhân hầu như ngày nào cũng ở cạnh Thịnh Trường Đế, biết rất nhiều về chuyện của Thịnh Trường Đế. Lão nói Thịnh Trường Đế bị hạ độc chết, chuyện này rất có khả năng là sự thật. Trên thực tế, trong lịch sử đã xảy ra rất nhiều vụ giết phụ thân giết huynh đệ để chiếm đoạt ngai vàng, hầu như mỗi lần ngai vàng thay đổi đều đi kèm với chuyện đổ máu. Nhưng điều đáng sợ là Thiên Nghiễn Chân Nhân đã vạch trần chuyện này trước mặt rất nhiều người. Đồng nghĩa là lớp che phủ cuối cùng của hoàng gia đã bị xé bỏ. Mọi bẩn thỉu đen tối bên trong đều được phơi bày một cách trần trụi. Không còn bất kỳ sự che chắn nào. Lệ Khinh Ngôn bẩm báo chuyện này với hoàng đế. Y nghĩ hoàng đế sẽ tức giận bất an. Tuy nhiên, Lạc Thanh Hàn rất bình tĩnh. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói lão cố ý. Thiên Nghiễn Chân Nhân cố tình chọn thời điểm này để vạch trần sự thật. Lão biết mình chắc chắn phải chết nên trước khi chết muốn hát nước bẩn lên người hoàng đế. Lão sắp chết, cũng không muốn người khác được sống yên ổn. Một hành động đê tiện đáng khinh. Lệ Khinh Ngôn bệ hạ, chuyện này nên xử lý thế nào? Lạc Thanh Hàn hỏi còn có thể xử lý thế nào? Lệ Khinh Ngôn không trả lời được. Chuyện này quả thật không có cách để xử lý. Hung thủ hạ độc là Thịnh Vĩnh Đế cũng đã chết rồi. Cũng đâu thể khai quật thi thể của ngài ấy ở Hoàng Lăng ra thẩm vấn được. Hơn nữa, Thịnh Vĩnh Đế là phụ thân của Lạc Thanh Hàn, làm gì có người con nào đào thi thể của cha mình lên chứ? Nhưng nếu bỏ mặc không quản, sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của hoàng gia trong lòng dân chúng. Sau này thậm chí có người sẽ lên án chuyện này, dùng nó để chỉ trích hoàng vị của Lạc Thanh Hàn không danh chính ngôn thuận. Lạc Thanh Hàn chậm rãi thở ra. Khanh viết một bài miêu tả rõ ràng mấy chuyện lừa gạt của Thiên Nghiễn Chân Nhân, nhất định phải để cho mọi người biết Thiên Nghiễn Chân Nhân là kẻ lừa gạt, từng chữ mà lão nói không thể tin. Lệ Khinh Ngôn cung kính đáp vâng. Trên trang nhất của Thịnh Kinh Nhật Báo ngày hôm sau đăng một bài viết, nhân vật trung tâm của bài báo là Thiên Nghiễn Chân Nhân. Tác giả bóc hết sự thật đóng giả đạo sĩ Vân Du đi lừa gạt mọi người của Thiên Nghiễn Chân Nhân. Trải nghiệm cuộc sống của Thiên Nghiễn Chân Nhân quả là truyền kỳ. Lão dựa vào kỹ thuật lừa gạt cao siêu của mình, dần dần xây dựng nên thiên môn hùng mạnh từ con số 0, đồng thời lừa gạt một nhóm người có năng lực làm việc cho lão, thậm chí một số người còn không biết mình bị lão lừa, cứ tưởng tượng thần mà mình bỏ tiền ra mua về có tác dụng thần kỳ. Bị vạch trần như thế, thân phận kẻ lừa gạt của Thiên Nghiễn Chân Nhân xem như chắc như đinh đóng cột. Còn về mấy lời nhảm nhí mà kẻ lừa gạt nói trước khi chết, chỉ có kẻ ngốc mới tin. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audiotruyen.org Chương 1115, C1115, xảy ra chuyện. Trong cung Vân Tụ, Tiêu Hề Hề ngồi trên giường thở dài. Bảo Cầm tưởng nàng không khỏe chỗ nào, vội vàng hỏi nương nương sao vậy. Tiêu Hề Hề thời gian trôi nhanh quá, ta vừa mở mắt thì trời tối rồi. Bảo Cầm. Người ngủ suốt cả một buổi chiều, trời có thể không tối được sao? Bảo Cầm lấy chiếc váy từ tay tiểu cung nữ, tự tay giúp Quý Phi thay y phục. Khi nhìn mái tóc bạc trắng của Quý Phi, nàng chợt thấy khó chịu. Từ khi Quý Phi về cung thì chưa từng ra khỏi cửa, Bảo Cầm đoán có lẽ Quý Phi không muốn bị người khác nhìn thấy, tránh bị nói này nói nọ. Bảo Cầm càng nghĩ càng khó chịu. Nàng thận trọng đề nghị nương nương. Nghe nói hoa mai trong vườn mai đang nở rộ, rất là đẹp, ngày mai người có muốn mời bệ hạ đến thưởng hoa không? Nàng hy vọng hoàng đế và quý phi có thể ra ngoài thường xuyên, như vậy vừa có thể vun đắp quan hệ của hai người, vừa giúp quý phi thư giãn, không buồn phiền về mái tóc của mình nữa. Tiêu Hề Hề ngáp một cái, lười biếng nói. Trời lạnh như vậy, ta không muốn ra ngoài. Bảo Cầm càng lo lắng nhưng người cũng không thể ở mãi trong phòng được, không tốt cho sức khỏe. Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói em không hiểu, ta bắt buộc phải ở trong phòng, để khi Hạnh Phúc gõ cửa, ta sẽ không bỏ lỡ. Bảo Cầm ngẩn ra là... Là vậy sao? Lúc này Chiết Chi bước vào, cung kính hành lễ. Khởi bẩm quý phi nương nương, bệ hạ tới rồi. Tiêu Hề Hề cười hì hì với Bảo Cầm. Thấy chưa, Hạnh Phúc đến rồi đấy. Bảo Cầm. Không nói nên lời. Chiết Chi bối rối, không hiểu hai người đang nói gì. Tiêu Hề Hề vui vẻ ra ngoài nghênh đón. Nàng chưa đi được bao xa đã thấy Lạc Thanh Hàn đang đi về hướng này. Lạc Thanh Hàn mặc cẩm bào đen cổ chéo, áo khoác trắng bạc tay rộng, đầu đội phát quan rồng vàng, bên ngoài khoác áo choàng đen dày nặng, vạt áo bị gió lạnh thổi lay động. Đôi mắt đen lấy vốn lạnh lùng thờ ơ của Lạc Thanh Hàn không tự chủ trở nên dịu dàng đi khi nhìn thấy Tiêu Hề Hề đi về phía mình. Trời lạnh thế này, sao nàng lại ra ngoài? Tiêu Hề Hề chủ động nắm tay hắn, vui vẻ nói đương nhiên ra đón chàng. Lạc Thanh Hàn nắm ngược lại tay nàng. Lòng bàn tay của hắn khô và lớn, khớp xương rõ ràng, có thể dễ dàng nắm trọn bàn tay của Hề Hề. Sau này không cần đón ta nữa, nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở trong phòng đợi ta là được. Hai người bước vào phòng, hơi ấm phả vào mặt. Các cung nữ tiến tới giúp hoàng đế cởi áo choàng dày nặng, sau đó cởi phát quan rồng vàng trên đầu, thay bằng trâm ngọc đơn giản. Sau đó các cung nữ thái giám ra ngoài, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Cả người Lạc Thanh Hàn hoàn toàn thả lỏng. Chỉ có ở trước mặt Hề Hề, hắn mới có thể hoàn toàn buông bỏ mọi phòng bị. Tiêu Hề Hề nghi người, nhìn chằm chằm môi hắn. Lạc Thanh Hàn giơ tay vòng qua eo nàng, ôm nàng vào lòng, trầm giọng hỏi. Nhìn gì đó? Tiêu Hề Hề môi chàng nhìn khô quá. Lạc Thanh Hàn chắc là do thời tiết quá lạnh. Tiêu Hề Hề vậy chàng chú ý đừng liếm môi, như vậy sẽ khiến môi càng khô hơn. Lạc Thanh Hàn không hiểu tại sao nàng lại quan tâm chuyện nhỏ nhặt này, cụp mắt lặng lẽ nhìn nàng. Tiêu Hề Hề cười ranh mảnh nếu chàng không nhịn được muốn liếm, có thể liếm môi của ta. Lạc Thanh Hàn. Hắn duỗi những ngón tay thon dài, nâng cằm Hề Hề lên. Sau đó hắn cúi đầu cẩn thận liếm môi nàng nhiều lần. Môi Tiêu Hề Hề bị liếm đến rách ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Giống như quả táo chín đỏ, thơm ngọt còn rất giòn. Đôi mắt Tiêu Hề Hề ngấn đầy nước, trông rất lấp lánh. Nàng lắp bắp nói. Không cần liếm nhiều lần như vậy. Lạc Thanh Hàn ngừng liếm. Hắn trực tiếp cậy môi nàng ra, xâm chiếm miệng nàng, chinh phục từng chút lãnh thổ của nàng, cho đến khi từng tấc miệng của nàng đều dính đầy hơi thở của hắn, lúc này hắn mới buông ra. Lúc này, cả hai đều thở dục. Lạc Thanh Hàn chuẩn bị dừng lại. Vì hắn sợ tiếp tục, hai người sẽ mất khống chế. Tiêu Hề Hề nắm tay hắn, thì thầm vào tai hắn. Độc cổ trong người ta đã được loại bỏ hết rồi. Cơ thể nàng đã hồi phục, bọn họ không cần kiềm chế nữa. Mong muốn trấn áp ban đầu của Lạc Thanh Hàn đột nhiên bùng nổ. Sự thôi thúc trào dâng lấn át lý trí của hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Hề Hề bị ấn mạnh xuống giường. Trước khi nàng kịp hoàn hồn, môi đã bị hôn mãnh liệt. Lần này hắn không còn dịu dàng trìu mến như trước, động tác của Lạc Thanh Hàn trở nên hung dữ thô bạo hơn, giống như con sói đói nhiều ngày cuối cùng cũng bắt được con mồi mập mạp, muốn ăn thịt con mồi dưới thân vào bụng ngay lập tức. Lúc đầu Tiêu Hề Hề có thể tích cực phối hợp với hắn. Sau đó, nàng hoàn toàn mất quyền chủ động, cơ thể nóng bừng như cá mắc cạn, nàng muốn đến gần nguồn nước, gần hơn nữa. Lúc này, giọng của Thường Công Công ở ngoài cửa đột nhiên vang lên. Bệ hạ. Nô tài có chuyện cần bẩm báo. Lạc Thanh Hàn lùi lại một chút, hơi thở nhẹ, giọng nói trầm khàn. Có chuyện gì thì ngày mai nói. Thường Công Công nghe giọng nói này chợt ngẩn ra. Hắn lập tức hiểu được lúc này hoàng đế đang làm gì. Nếu là chuyện khác, Thường Công Công nhất định sẽ thức thời lui xuống, nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ, nhất định phải bẩm báo ngay với hoàng đế. Thường Công Công chỉ đánh cắn răng nói tiếp. Ra chư gờ ha hờ hất tại RMZUE. V. Bệ hạ, bên Thái Miếu xảy ra chuyện rồi. Lạc Thanh Hàn hoàn toàn không quan tâm đến chuyện xảy ra ở Thái Miếu, hắn chỉ muốn ăn sạch nữ nhân dưới thân mình. Tiêu Hề Hề cố duy trì chút tỉnh táo cuối cùng. Nàng ôm vai Lạc Thanh Hàn, nhỏ giọng nói. Hỏi rõ chuyện gì trước đã. Lạc Thanh Hàn chỉ đành đè nén mong muốn trong lòng xuống, không vui nói với bên ngoài Thái Miếu xảy ra chuyện gì. Thường Công Công vừa nãy nhận được tin, Thái Hoàng Thái Hậu bệnh nặng, sắp không xong rồi, Thái Y mời ngài nhanh chóng qua đó một chuyến. Lạc Thanh Hàn. Tuy quan hệ bà cháu giữa hắn và Thái Hoàng Thái Hậu đã rạn nứt, nhưng trong mắt người đời, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn là tổ mẫu của hắn, tổ mẫu bệnh nặng, hoàng đế thân là cháu sao có thể không đến thăm. Thế đạo này, lòng hiếu thảo quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Lạc Thanh Hàn im lặng ngồi dậy. Tiêu Hề Hề mặc quần áo vào. Nàng nhìn sắc mặt sa sầm, bộ dạng không vui của Lạc Thanh Hàn, bèn tiến tới hôn lên môi hắn, nhỏ giọng an ủi hắn. Không sao, sau này chúng ta còn thời gian, không cần vội lúc này, chàng mau đến Thái Miếu xem thử đi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1116, C1116, gặp lần cuối. Hoàng đế không có thời gian ăn tối, vội vàng rời cung Vân Tụ. Khi xe ngựa của hoàng đế đến Thái Miếu đã là nửa đêm. Tuy nhiên, đèn đuốc trong Thái Miếu vẫn sáng trưng. Cấm vệ và cung nhân thấy hoàng đế đến, đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Lạc Thanh Hàn đi ngang, bước thẳng vào phòng ngủ của Thái Hoàng Thái Hậu. Thái y đang nhìn cung nhân đút thuốc cho Thái Hoàng Thái Hậu, thấy hoàng đế tới, mọi người vội vàng hành lễ. Lạc Thanh Hàn gọi Thái y đến hỏi tình trạng của Thái Hoàng Thái Hậu. Thái y bẩm báo lại một cách chi tiết. Sau lần Lạc Diên Chi bắt tay với Thái Hoàng Thái Hậu mưu hại hoàng đế, Thái Hoàng Thái Hậu chịu đả kích quá lớn, bệnh nặng liệt giường. Thái y đã tìm mọi cách chữa trị cho bà nhưng tiếc là kết quả không được khả quan cho lắm. Sức khỏe của bà ngày càng sa sút, bây giờ dầu cạn đèn khô, thời gian không còn nhiều. Thái y dùng lời lẽ hơi khó hiểu. Nói trắng ra thì có nghĩa là Thái Hoàng Thái Hậu có thể nhắm mắt xuôi tay bất cứ lúc nào. Bà hy vọng hoàng đế mau chóng đến gặp bà, tránh bỏ lỡ lần gặp cuối cùng. Lạc Thanh Hàn yên lặng nghe Thái y bẩm báo, cuối cùng phất tay ra hiệu cho mọi người lui xuống. Đợi người đi hết, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Lạc Thanh Hàn và Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu ngã bệnh đã lâu, ốm yếu không ra hình dáng, gò má hóp lại, hốc mắt hõm sâu, nước da tái xám, môi khô nhợt nhạt, tóc bạc xơ xác. Bà dường như đã bị rút hết sức lực, chỉ còn lại một cơ thể teo tóp vô lực. Lạc Thanh Hàn nhìn bà một lát, trầm giọng gọi bà một tiếng. Hoàng tổ mẫu. Thái Hoàng Thái Hậu khó nhọc nâng mí mắt, lộ ra đôi con ngươi nâu xám đục ngầu. Bà nhìn người đứng bên cạnh, mấp máy môi, như muốn nói gì đó, nhưng cơ thể quá yếu không thể nói rõ ràng. Lạc Thanh Hàn quỳ một gối, nghiêng người tới gần. Hắn nghe thấy Thái Hoàng Thái Hậu yếu ớt khàn giọng chậm rãi nói. Bệ hạ, xin lỗi. Lạc Thanh Hàn hơi giật mình. Hắn nhìn Thái Hoàng Thái Hậu trước mắt, lẽ nào trước khi chết bà đột nhiên giác ngộ, định hàn gắn quan hệ bà cháu với hắn. Nhưng hắn nhanh chóng bác bỏ suy đoán này. Vì Thái Hoàng Thái Hậu chưa từng gọi hắn là bệ hạ. Lúc có người ngoài, bà thường gọi hắn là hoàng đế, lúc riêng tư, bà gọi hắn bằng tên. Lạc Thanh Hàn hỏi người đang nói với trẫm sao? Thái Hoàng Thái Hậu phớt lờ câu hỏi của hắn, đôi môi nhợt nhạt khép lại mở ra, yếu ớt nói. Bệ hạ, xin lỗi, là ta hại chết ngài. Lạc Thanh Hàn sững người. Hắn nhanh chóng nhận ra Thái Hoàng Thái Hậu nhận nhầm hắn thành Thịnh Trường Đế. Bà đang xin lỗi Thịnh Trường Đế quá cố. Trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu dần ngấn đầy nước xin lỗi, ngài đừng trách ta làm tất cả là vì con trai ta. Ta làm vậy là để bảo vệ nó. Lạc Thanh Hàn không nói nữa, chỉ im lặng nhìn bà. Thái Hoàng Thái Hậu nghẹn ngào nói thật ra ta cũng không muốn hại ngài, dù sao. Dù sao chúng ta cũng đã từng yêu nhau, nhưng ta không còn cách nào khác, nếu ngài không chết, con trai ta sẽ không thể nào đăng cơ xưng đế. Bà có tình cảm với Thịnh Trường Đế, nhưng tình cảm ít ỏi giữa hai người không thể sánh với tình mẫu tử giữa bà và Thịnh Vĩnh Đế. Ý thức của Thái Hoàng Thái Hậu ngày càng mơ hồ. Bà dường như thật sự nhìn thấy Thịnh Trường Đế, thân thể khẽ rung lên, cảm xúc càng kích động hơn. Ngài đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không muốn, nếu không phải ngài cứ nhất quyết xác lập Bình An Vương làm trữ quân, ta cũng không hạ độc vào thuốc của ngài. Còn đám đạo sĩ kia, ngài thà nghe bọn họ nịnh nọt, cũng không muốn tin ta, mặc cho đám đạo sĩ đó suýt hại chết con trai ta. Là ngài có lỗi với chúng ta trước. Là ngài bất nhân trước, chúng ta mới bất nghĩa. Lạc Thanh Hàn yên lặng nghe bà nói. Khi bà ngừng nói, hắn mới chậm rãi hỏi. Nói vậy, những gì Thi Nghiễn chân nhân nói là sự thật, hoàng tổ phụ đúng là bị người và phụ hoàng hại chết. Thái Hoàng Thái Hậu như hồi quan phản chiếu, đầu óc đột nhiên tỉnh táo lại. Nước da của bà thậm chí còn hơi ửng hồng bất thường. Cuối cùng bà cũng nhìn rõ người trước mặt là ai, vẻ mặt nhất thời trở nên khó coi. Sao ngươi lại ở đây? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói, Thái Y nói người sắp không xong rồi, cho nên trẫm tới gặp người. Thái Hoàng Thái Hậu dở cợt, ngươi đến gặp ai gia lần cuối sao? Lạc Thanh Hàn thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy. Thái Hoàng Thái Hậu nghẹn trong lòng, hận thù trong mắt càng lớn. Không biết bà đang nghĩ gì, khóe miệng chợt nhếch lên, lộ ra nụ cười nham hiểm. Ngươi tưởng sau khi ai gia chết, sau này sẽ không còn ai có thể uy hiếp ngươi sao? Ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi, dù không có ai gia, vẫn sẽ có người tấn công ngươi. Ông trời sẽ không cho phép một tên súc sinh giết cha giết vua giống như ngươi làm hoàng đế. Ông trời chắc chắn sẽ giáng báo ứng, ngươi sớm hay muộn cũng sẽ phải trả giá cho việc làm xấu xa của mình. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi, lúc người hạ độc hoàng tổ phụ, có từng nghĩ ông trời sẽ giáng báo ứng không? Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu cứng đờ. Bà khó tin mở to mắt, sao ngươi biết? Chưa kịp nói xong, bà đã ngậm miệng lại. Lạc Thanh Hàn vừa nãy người bệnh đến hồ đồ, nói hết mọi chuyện với trẫm, hoàng tổ phụ không phải chết vì bệnh, mà bị người và phụ hoàng hạ độc, người giết vua thật sự là hai người. Thái Hoàng Thái Hậu rít lên, vặn lại, ngươi nói bậy. Ai gia chưa từng làm chuyện như vậy. Lạc Thanh Hàn không ừ hử gì về lời phản bác của bà, chỉ nhẹ nhàng hỏi. Đợi người xuống dưới đó gặp hoàng tổ phụ, người có cảm thấy áy náy sợ hãi không? Thái Hoàng Thái Hậu giống như con gà trống bị bóp cổ, phút chốc câm lặng. Bà biết thời gian của mình sắp hết, điều bà sợ nhất bây giờ là sau khi chết phải đối mặt với Thịnh Trường Đế như thế nào. Thái Hoàng Thái Hậu càng nghĩ càng sợ. Bà dường như chịu đả kích rất lớn, hơi thở trở nên gấp gáp, khuôn mặt ngày càng đỏ hơn, đôi mắt càng lúc càng mở to, cuối cùng bà trợn mắt bất tỉnh. Lạc Thanh Hàn đứng dậy mở cửa, nói với Thái Y đang đợi bên ngoài. Thái Hoàng Thái Hậu ngất rồi, khanh vào xem đi. Thái Y vội vàng vào phòng bắt đầu chữa trị cho Thái Hoàng Thái Hậu. Các cung nữ thái giám bận rộn chạy tới chạy lui. Căn phòng đầy mùi thuốc nồng, bầu không khí đè nén u ám. Lạc Thanh Hàn chắp tay đứng dưới hiên, lặng lẽ nhìn hoa cỏ trong sân, trong lòng đầy dẻo cợt. Hoàng gia bọn họ nhìn thì cao sang phú quý, là nơi mà người trong thiên hạ đều khao khát, vô số người hy vọng kiếp sau có thể đầu thai vào hoàng gia, trở thành thành viên của gia cảnh giàu sang phú quý này. Không nghĩ tới, ẩn dưới khung cảnh hào hoa đó là xương cốt thối nát. Phụ tử giết nhau, huynh đệ tương tàn, vợ chồng trở mặt. Từng chuyện đầy mùi thối nát, thật đáng kinh tởm. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1117, C1117, không chiến mà lui. Lúc Tiêu Hề Hề đang ngủ mơ màng, cảm giác được bên cạnh trũng xuống, có người nằm xuống. Nàng cảm nhận được hơi thở quen thuộc, vô thức lăn vào vòng tay người kia. Lạc Thanh Hàn ôm nàng, dùng cằm xoa xoa đỉnh đầu nàng. Tiêu Hề Hề khó khăn nâng mí mắt, giọng ồm ồm hỏi. Thế nào rồi? Ngôn tình hay? Nàng hỏi không đầu không đuôi, nhưng Lạc Thanh Hàn lại hiểu nàng đang hỏi gì. Hắn nhẹ giọng nói, Thái Hoàng Thái Hậu quả thật bệnh rất nặng. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn hắn, muốn an ủi hắn. Lại phát hiện trong mắt hắn không có chút bi thương nào. Trông hắn vẫn rất bình thản. Cứ như thể chuyện Thái Hoàng Thái Hậu bệnh nặng không ảnh hưởng gì đến hắn. Tiêu Hề Hề đột nhiên không biết nên nói gì mới tốt. Lạc Thanh Hàn hôn lên trán nàng, thấp giọng hỏi, ta hơi lạnh, nàng ôm ta được không? Tiêu Hề Hề không do dự ôm hắn, mặt tựa vào ngực hắn, âu yếm cọ cọ vào người hắn. Lạc Thanh Hàn thấy trong lòng dần ấm áp hơn. Luồng hơi ấm này lan từ tim đến tứ chi xương cốt. Cuối cùng hắn cũng không thấy lạnh nữa. Tin tức Thái Hoàng Thái Hậu bệnh nặng lan truyền khắp các nhà vương công quý tộc. Trưởng công chúa Hoa An đã nương nhờ cửa Phật cũng biết chuyện này, trong lòng vô cùng khó chịu. Bà rất muốn đến Thái Miếu thăm mẫu hậu, nhưng hiện giờ bà mang tội trên người, nào còn mặt mũi đi cầu xin hoàng đế. Cuối cùng, bà chỉ có thể ngồi một mình trong Phật đường, âm thầm tụng kinh, hy vọng có thể cầu phúc cho mẫu hậu. Giúp mẫu hậu vượt qua khó khăn này. Bây giờ đã là cuối năm, năm mới cũng sắp đến. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, ai nấy đang vui vẻ đón mừng năm mới, nhưng hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu bệnh nặng, có thể qua đời bất cứ lúc nào, vào lúc này không ai dám ăn mừng lớn, nhà nào nhà nấy đều rất khiêm tốn. Thậm chí Hoàng cung đã bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết cho tang lễ. Lăng tẩm của Thái Hoàng Thái Hậu sớm đã xây xong, hiện giờ chỉ cần kiểm tra lại để đảm bảo không có vấn đề gì. Sau khi anh Vương Lạc Dạ Thần xin phép Hoàng đế, y đã dẫn Vương Phi và con trai đến Thái Miếu. Hai người đến thăm Thái Hoàng Thái Hậu. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu đã hôn mê, không có phản ứng với thế giới bên ngoài. Một nhà ba người của anh Vương cũng nhanh chóng rời khỏi Thái Miếu. Sau đó, các vương công quý tộc khác được Hoàng đế cho phép vào Thái Miếu thăm Thái Hoàng Thái Hậu. Trong lòng mọi người biết rõ đây thật sự là lần gặp cuối cùng. Thời gian từng ngày trôi qua. Năm mới ngày càng đến gần, Lạc Thanh Hàn đột nhiên nhận được tin vui từ thành Vạn Hải. Nước Thiên Đảo xảy ra nội loạn, quốc sư muốn mưu hại Hoàng đế, nắm quyền triều chính, lấy lý do trả thù cho Tam Công Chúa và Tiểu Hoàng Tử, cưỡng ép gây chiến với Đại Thịnh. Tuy nhiên, cách đây không lâu, Tam Công Chúa an toàn trở về nước Thiên Đảo, cùng Kim Đại Tướng Quân vào cung giải cứu Hoàng đế. Đồng thời quốc sư bị người thần bí ám sát, không may bỏ mạng. Hoàng đế nước Thiên Đảo được giải cứu, nội chiến chấm dứt. Quân đội của nước Thiên Đảo đậu gần cảng thành Vạn Hải đã được sơ tán, Hoàng đế của nước Thiên Đảo cũng gửi thư xin lỗi tới Hoàng đế Đại Thịnh, cầu xin Hoàng đế Đại Thịnh bỏ qua chuyện xưa, khôi phục mối ban giao hai nước. Lạc Thanh Hàn thông báo tin này trong buổi thượng triều sáng hôm sau. Đây có thể coi là tin vui duy nhất trong những ngày gần đây. Quần thần lộ ra nụ cười. Lúc chúc mừng Hoàng đế, bọn họ không quên nịnh nọc Hoàng đế, nhờ Hoàng đế thông minh sáng suốt nên mới được ông trời che chở, khiến kẻ địch không chiến mà lui. Hiện giờ chiến tranh kết thúc, Tiêu Lăng Phong đương nhiên phải dẫn quân về triều. Tuy nhiên, thành Vạn Hải cách Thịnh Kinh khá xa, ít nhất phải mất 2 tháng mới về đến nơi. Hôm nay là 23 tháng Chạp, Tiêu Hề Hề muốn rời cung ăn bữa cơm với các sư huynh, Lạc Thanh Hàn đương nhiên đi cùng nàng. Bọn họ không ra quán ăn bên ngoài, mà tụ tập ăn lẩu ở ngoài sân chỗ các sư huynh ở. Nguyên liệu và gia vị lẩu đều do các sư huynh tự tay chuẩn bị. Trước đây khi ở Huyền Môn, bọn họ cũng thường tụ tập ăn lẩu nướng thịt, thế nên bọn họ nắm cách nấu lẩu trong lòng bàn tay. Vì Lạc Thanh Hàn và Phương Vô Tửu không ăn cay được, cho nên bọn họ làm một nồi lẩu uyên ương. Tiêu Hề Hề dùng đũa gấp một miếng thịt dê lớn, cho vào nồi nấu chín, sau đó nhúng vào nước chấm, phết nước sốt đậm đà rồi nhét vào miệng ăn ngon lành. Bùi Thiên hoặc nhấp một ngụm rượu, chặt lưỡi. Chỉ thiếu mỗi tiểu sư đệ, thì sư huynh sư đệ sư muội chúng ta tề tựu đủ rồi, cũng không biết tiểu sư đệ bao giờ mới về tới. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói đệ ấy đi theo đại quân của Tiêu Lăng Phong, chừng 2 tháng mới về. Tiêu Hề Hề gấp một miếng thịt dê lớn, cho vào nồi rồi hỏi. Tiểu sư đệ không phải thích Tam Công Chúa sao? Đệ ấy nỡ bỏ Tam Công Chúa à? Phương Vô Tửu tiện tay gấp miếng cá cho Lão Vương đang ngồi xổm dưới chân mình, bình tĩnh nói dù không nỡ thì đệ ấy cũng sẽ về một chuyến. Tiêu Hề Hề khó hiểu tại sao. Ung Cựu Thành một tay cầm sách, một cầm đũa gấp rau ăn, nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng nói. Đệ ấy biết chuyện muội bạc đầu trong một đêm, lòng nóng như lửa đốt, sao có thể ở lại nước Thiên Đảo được. Nhất định phải về tận mắt nhìn thấy muội. Bùi Thiên hoặc lại rót cho mình một ly rượu. Cảm thán nói vợ dù có quan trọng đến mấy cũng không bằng sư tỷ. Tiêu Hề Hề sợ nhất là người khác nhắc đến mái tóc bạc của mình. Không phải nàng thấy mái tóc trắng của mình quá xấu, mà nàng sợ Lạc Thanh Hàn sẽ thấy khó chịu. Mái tóc nàng bạc là vì cứu Lạc Thanh Hàn, ngoài mặt Lạc Thanh Hàn không nói ra, nhưng trong lòng vẫn luôn để ý chuyện này. Hắn âm thầm nhờ người của Thái Y Viện tìm cách làm đen tóc, hy vọng Hề Hề có thể khôi phục như ban đầu. Những chuyện này hắn không nói cho Hề Hề biết. Nhưng Phương Vô Tửu lại kể hết cho nàng nghe. Tiêu Hề Hề gấp một phần lớn thịt dê mới đụng vào bát của Ôn Cựu Thành, cưỡng ép đổi chủ đề. Nhị sư huynh đừng đọc sách nữa, nhanh ăn thịt đi, thịt dê này ngon lắm. Ôn Cựu Thành lập tức buông sách trong tay xuống, ăn một miếng thịt dê, cười nói quả nhiên rất ngon. Bùi Thiên hoặc lập tức đặt ly rượu lên bàn, cười như có như không nói. Thì ra trong mắt Hề Hề chỉ có nhị sư huynh. Tam sư huynh ta đây không xứng ăn thịt dê trụng của muội sao? Tiêu Hề Hề nhanh tay gấp một đũa thịt dê khác bỏ vào bát của Bùi Thiên Hoặc. Bùi Thiên Hoặc tức thì hài lòng. Phương Vô Tửu thở dài một hơi tới bây giờ ta cũng chưa ăn được một miếng thịt dê nào. Tiêu Hề Hề đành phải trụng thêm một miếng thịt dê cho đại sư huynh. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn nàng, không nói gì, chỉ nhìn nàng chăm chăm. Tiêu Hề Hề. Nàng lại đưa đũa về phía dĩa thịt dê cắt lát. Phát hiện thịt dê đã hết, chỉ còn lại chiếc dĩa trống trơn. Tiêu Hề Hề chỉ đành đổi hướng, cắp miếng cá luộc chín cho vào bát của Lạc Thanh Hàn, sau đó nghi người nói nhỏ với hắn. Cá này ngon hơn thịt dê, đặc biệt tươi ngon, ta sẽ không nói với người khác, ta chỉ nói chàng biết. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1118, C1118, cấp báo. Ăn lẩu xong, Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn đi dạo chợ đêm. Đến khi ăn chơi thỏa thích, hai người mới về cung. Cả hai người đều mệt, không có ý định làm gì khác nên đi tắm rồi đi ngủ. Rạng sáng hôm sau, một mật báo khẩn được đưa vào cung. Lúc này, Lạc Thanh Hàn vừa rời khỏi cung Vân Tụ, liền thấy Triệu Hiền cầm một mật báo chạy nhanh tới. Hắn quỳ một chân xuống nói bệ hạ, đây là cấp báo được gửi từ nước Nam Nguyệt, mời ngài xem qua. Được biết đây là cấp báo được gửi từ nước Nam Nguyệt, trong lòng Lạc Thanh Hàn trùng xuống, một loại dự cảm không lành nảy sinh. Ban đầu Nam Nguyệt xảy ra nội loạn, Tiêu Hề Hề dùng thân phận công chúa Nam Phượng đi theo sứ đoàn Nam Nguyệt đến Thịnh Kinh cầu cứu, hoàng đế Đại Thịnh Lạc Thanh Hàn đồng ý cho Nam Nguyệt mượn 30.000 binh mã, giúp nước Nam Nguyệt mau chóng dập tắt nội loạn. Sau khi 30.000 binh mã đó đến Nam Nguyệt thì không có tin tức gì. Bây giờ đã 2 năm trôi qua. Không ít triều thần lo lắng khi nhắc đến chuyện này, chỉ là nội loạn ở một nước nhỏ, theo lý mà nói thì nên kết thúc từ lâu rồi, sao đến giờ vẫn chưa có tin tức. Bây giờ đột nhiên nhận được cấp báo từ Nam Nguyệt, Lạc Thanh Hàn theo bản năng cảm thấy đây không phải là tin tốt. Hắn mở cấp báo, đọc nhanh nội dung trong thư. Buổi sáng mùa đông cực kỳ lạnh, gió thổi qua làm tay đau như dao cắt. Nhưng Lạc Thanh Hàn dường như không cảm nhận được. Hắn cầm lá thư mỏng, im lặng hồi lâu mới chậm rãi thở ra. Đi thôi. Long Sa tiếp tục tiến về phía trước, thuận lợi đến điện nghị sự như thường lệ. Văn võ bá quan đứng theo cấp bậc, cung kính hành lễ với hoàng đế. Lạc Thanh Hà nhìn đám người cúi đầu phía dưới, hồi lâu mới nói trẫm vừa nhận được từ cấp báo từ nước Nam Nguyệt, Nam Nguyệt Vương đã bạo bệnh qua đời. Chỉ một câu đơn giản nhưng lại như quả bom nổ tung trong đầu mọi người. Mọi người đều sững sờ. Qua hồi lâu mới định thần lại. Bọn họ sớm đã nghe nói Nam Nguyệt Vương bệnh nặng, nhưng đã qua 2 năm, bọn họ tưởng bệnh của Nam Nguyệt Vương đã khỏi, nào ngờ người đã chết rồi. Có người kìm không được hỏi bây giờ Nam Nguyệt Vương không còn, vậy hiện giờ nước Nam Nguyệt do ai nắm giữ? Còn 30.000 binh mã chúng ta phái tới nước Nam Nguyệt như thế nào rồi? Nội loạn ở Nam Nguyệt có còn đánh tiếp hay không? Lạc Thanh Hàn không trả lời. Trong đầu của hắn bây giờ chỉ nghĩ làm sao nói chuyện này với Hề Hề. Dù nàng không phải con gái ruột của Nam Nguyệt Vương nhưng nàng vẫn có chút tình cảm với bà ấy, khi biết tin Nam Nguyệt Vương qua đời, nàng chắc chắn sẽ rất đau buồn. Vừa lúc đó có người nhắc đến Quý Phi. Nam Nguyệt Vương không có con trai, chỉ có một người con gái là Quý Phi Nương Nương, bây giờ Nam Nguyệt Vương không còn, nước Nam Nguyệt không thể thiếu người cai quản, Quý Phi Nương Nương là công chúa của Nam Nguyệt, có phải nên quay về chủ trì đại cục không? Nam Nguyệt khác với Đại Thịnh, hoàng vị của Đại Thịnh chỉ có thể được truyền cho con trai, nhưng vương vị của Nam Nguyệt có thể truyền cho cả con trai lẫn con gái. Nói cách khác, Quý Phi Nương Nương là công chúa duy nhất của Nam Nguyệt, là người thừa kế chính thống duy nhất của Nam Nguyệt Vương. Để nàng chủ trì đại cục là danh chính ngôn thuận. Lời này vừa nói ra, liền có người nhảy ra phản đối. Quý Phi Nương Nương đã gả đến Đại Thịnh, tục ngữ nói lấy gà theo gà, nếu nàng đã là phi tần của Đại Thịnh. Thì nàng đã là người của Đại Thịnh, dù nước Nam Nguyệt có xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan gì đến nàng. Các đại thần trong triều có ý kiến khác nhau về chuyện này nên chia thành hai nhóm. Một nhóm cho rằng có thể để Quý Phi trở về chủ trì đại cục, để nước Nam Nguyệt thành vật trong túi của Đại Thịnh. Một nhóm người khác cho rằng Quý Phi là nữ nhân không được can chính, đây là quy tắc không thể thay đổi. Hai bên vì chuyện này xảy ra tranh cãi. Lạc Thanh Hàn không kiên nhẫn nghe bọn họ cãi nhau. Buổi thượng triều hôm nay kết thúc sớm. Sau khi rời điện nghị sự, hắn không trực tiếp đến ngự thư phòng để phê duyệt tấu chương, mà ngẩng người nhìn về phía cung Vân Tụ. Thường Công Công lặng lẽ đứng bên cạnh hắn, tận tụy làm nền. Phải rất lâu sau mới nghe thấy hoàng đế lên tiếng. Ngươi nghĩ chuyện này nên nói thế nào với Quý Phi? Thường Công Công biết hoàng đế đang nói đến cái chết của Nam Nguyệt Vương. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi mới thận trọng nói. Chuyện này có thể giấu được một thời gian, nhưng không thể giấu được cả đời, thay vì để Quý Phi Nương Nương biết chuyện này từ người khác, ngài nên tự mình nói cho Nương Nương biết, tránh để Nương Nương nghĩ quá nhiều. Theo nô tài thấy, Quý Phi Nương Nương không phải là nữ nhân yếu đuối dễ bị đánh bại. Trong lòng Nương Nương cũng có tính toán, chi bằng ngài cứ nói thật với Nương Nương. Lạc Thanh Hàn chậm rãi thở ra bãi giá đến cung Vân Tụ. Lúc này Tiêu Hề Hề vừa bò ra khỏi chiếc giường ấm áp. Nàng ngồi trước gương trang điểm, uể oải ngáp. Chiếc chi giúp nàng chải tóc đơn giản mới mẻ. Vì không cần ra ngoài nên nàng không đeo quá nhiều trang sức, chỉ cài có hai trâm vàng. Giọng Thanh Tùng vang lên ngoài cửa. Khởi bẩm quý phi nương nương, hoàng thượng tới rồi. Tiêu Hề Hề hơi sửng sốt, lộ ra vẻ ngạc nhiên, thường ngày vào giờ này hoàng thượng đều ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương mà, lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi? Chiết Chi dìu quý phi đứng dậy đi về phía cửa. Mọi người hành lễ với hoàng đế. Lạc Thanh Hàn nắm tay Hề Hề, trầm giọng nói, không phải đã nói nàng không cần ra ngoài đón ta sao? Tiêu Hề Hề cười ngọt ngào với hắn, nhẹ giọng nói, dù sao cũng chỉ có mấy bước, có sao đâu. Lạc Thanh Hàn dẫn nàng vào phòng. Hắn cho mọi người lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hắn và Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề tin tường nhận ra Lạc Thanh Hàn có chuyện muốn nói với mình, nàng chớp mắt, tò mò nhìn hắn. Sao trông chàng nghiêm túc thế? Đã xảy ra chuyện gì? Lạc Thanh Hàn nhìn nàng chăm chăm, một lúc lâu sau mới khó nhọc mở miệng, ta vừa nhận được cấp báo từ Nam Nguyệt, nói Nam Nguyệt Vương đã bạo bệnh qua đời. Tiêu Hề Hề sửng sốt. Mắt nàng mở to đầy hoài nghi, sao lại như vậy? Chuyện xảy ra khi nào? Lạc Thanh Hàn khoảng 2 tháng trước. Hắn nhìn Hề Hề chăm chú, sợ nàng không chịu nổi đả kích này. Tiêu Hề Hề lẩm bẩm, ta còn tưởng có sư phụ ở đó, bà ấy sẽ không sao, nào ngờ. Nào ngờ một người lợi hại như sư phụ cũng không thể trị khỏi bệnh cho Nam Nguyệt Vương. Tuy nàng và Nam Nguyệt Vương không phải mẹ con ruột, nhưng Nam Nguyệt Vương đối với nàng rất tốt. Nàng cũng thật lòng xem Nam Nguyệt Vương là sư mẫu. Hiện giờ nghe tin Nam Nguyệt Vương qua đời, nàng thật sự không thể tiếp nhận được. Lạc Thanh Hàn giơ tay ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt, dùng lòng bàn tay vỗ về lưng nàng, yên lặng an ủi nàng. Tiêu Hề Hề ngơ ngác nói, ta rất lo cho sư phụ. Sư phụ hẳn phải chịu đựng đau buồn và áp lực nhiều hơn cả nàng. Cũng không biết bây giờ sư phụ thế nào rồi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1119, C1119, đào một cái hố lớn cho hắn. Lạc Thanh Hàn, ta đã sai người gửi mật thư tới nước Nam Nguyệt, bảo bọn họ nghe ngóng tình hình hiện giờ của Huyền Cơ Tử. Tiêu Hề Hề trầm mặt một lát, nhẹ giọng nói. Ta muốn đến Nam Nguyệt một chuyến. Động tác của Lạc Thanh Hàn hơi khựng lại, sau đó tiếp tục vỗ về lưng nàng, khàn giọng hỏi, nàng đến Nam Nguyệt, ta phải làm sao? Tiêu Hề Hề không thể trả lời. Lạc Thanh Hàn thật sự muốn đến Nam Nguyệt với nàng. Nhưng chuyện này không khả thi. Chưa nói đến thân phận hoàng đế đại thịnh của hắn, nhìn vào tình hình hiện tại của Thái Hoàng Thái Hậu, chuyện hắn rời khỏi Thịnh Kinh là không thể. Tiêu Hề Hề rút vào trong ngực hắn, đợi bình tĩnh lại một chút, nàng mới nhỏ giọng nói. Ta chỉ tùy tiện nói thôi, chàng đừng xem là thật, dù ta có tới Nam Nguyệt cũng chưa chắc giúp được sư phụ. Lát nữa ta sẽ nhờ các sư huynh đến Nam Nguyệt một chuyến. Có họ ở đó, áp lực của sư phụ hẳn sẽ giảm bớt. Lạc Thanh Hàn cúi đầu hôn lên đỉnh tóc nàng, xin lỗi. Hắn biết mình quá ích kỷ, hắn không muốn Hề Hề cách quá xa mình. Hắn không muốn xa nàng. Tiêu Hề Hề an ủi ngược lại, hắn không sao, giữa ta và chàng không cần nói những lời này. Cảm giác tội lỗi trong lòng Lạc Thanh Hàn ngày càng mãnh liệt. Hắn không khỏi ôm chặt Hề Hề. Hắn khàn giọng nói nhỏ. Hề Hề, ta không thể sống thiếu nàng được. Tiêu Hề Hề sai người mời Phương Vô Tửu tới. Nàng báo tin Nam Nguyệt Vương bạo bệnh qua đời với y, nhờ y đến Nam Nguyệt một chuyến, xem thử sư phụ bây giờ thế nào. Phương Vô Tửu không có nhiều phản ứng trước cái chết của Nam Nguyệt Vương. Y thậm chí sớm dự đoán được kết quả này. Sở dĩ Nam Nguyệt Vương có thể sống đến giờ đều là do Huyền Cơ Tử đã giúp bà ấy sửa mệnh. Huyền Cơ Tử dùng nửa cái mạng của mình kéo dài tuổi thọ của bà ấy hơn 20 năm. Đây đã là giới hạn của ông ấy rồi. Có lẽ bản thân Huyền Cơ Tử đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này. Phương Vô Tửu trầm giọng nói, ta về thu dọn đồ đạc trước, sáng mai cùng tam sư đệ đến Nam Nguyệt, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, muội có thể tìm nhị sư đệ. Tiêu Hề Hề gật đầu nói được. Tuy nhiên, đêm hôm đó, phía bên Thái Miếu truyền đến một tin. Thái Hoàng Thái Hậu không xong rồi. Lạc Thanh Hàn hôn lên trán Hề Hề, trầm giọng an ủi nàng. Đừng lo, nàng cứ ngủ đi, ta đi rồi về. Hắn vén chăn xuống giường, không cần ai hầu hạ, hắn tự mặc y phục rồi sải bước ra ngoài. Thường Công Công khoác áo choàng đã chuẩn bị sẵn cho hoàng đế, đồng thời nhỏ giọng nói. Nghe ý của Thái Y là lần này Thái Hoàng Thái Hậu không ổn thật rồi, ngài phải chuẩn bị tinh thần. Trên mặt Lạc Thanh Hàn không có biểu cảm gì, trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt. Chuẩn bị xe ngựa, trẫm muốn đến Thái Miếu xem thử. Vâng. Xe ngựa của hoàng đế nhanh chóng rời cung, lao đến Thái Miếu trong đêm. Ngay lúc Lạc Thanh Hàn bước vào Thái Miếu, thì nghe thấy một tiếng hét chói tai ở phía trước. Thái Hoàng Thái Hậu qua đời rồi. Bước chân Lạc Thanh Hàn khựng lại, sau đó tăng tốc đi về phía trước. Thường Công Công và các cung nhân vội vàng đuổi theo. Khi bọn họ vội vã đến phòng ngủ của Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ thấy bà nằm thẳng trên giường bất động, mắt nhắm nghiền, sắc mặt xám xịt, dường như không còn hơi thở. Thái y quỳ trên đất nghẹn ngào nói. Khởi bẩm bệ hạ, Thái Hoàng Thái Hậu qua đời rồi. Lạc Thanh Hàn ngẩn người nhìn Thái Hoàng Thái Hậu trên giường, ánh mắt dừng trên khuôn mặt già nua gầy gò, không còn sức sống của bà, hồi lâu mới trầm giọng nói. Truyền lệnh xuống, truyền các tông thân đến Thái Miếu. Vâng. Các tông thân sau khi nhận được tin Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, ai nấy sợ hãi tỉnh cả ngủ, gần như bò ra khỏi giường, mặc quần áo nhanh nhất có thể, cưỡi ngựa phóng thẳng đến Thái Miếu. Chẳng mấy chốc, tất cả các tông thân đã tập trung ở Thái Miếu. Bọn họ mặc y phục trắng trơn, quỳ xuống đất khóc lớn trước thi thể của Thái Hoàng Thái Hậu. Đêm nay đến cả anh Vương Lạc Dạ Thần ngày thường luôn vô tư cũng khóc một lúc. Lạc Thanh Hàn là người duy nhất không rơi nước mắt. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, trơ mắt nhìn Thái Y dùng tấm vải trắng che người của Thái Hoàng Thái Hậu. Ngoài cửa có tiếng của một võ tướng, nói có việc muốn cầu kiến anh Vương. Được Hoàng đế cho phép, anh Vương Lạc Dạ Thần đứng dậy ra ngoài. Võ tướng nói nhỏ gì đó vào tai anh Vương. Nghe xong, sắc mặt Lạc Dạ Thần thay đổi rõ rệt. Chuyện này thật sao? Võ tướng nói đương nhiên là thật, người cũng đã ở ngoài cổng thành rồi, vương gia không tin thì có thể tự mình đi xem. Lạc Dạ Thần nghĩ đối phương sẽ không dám nói dối chuyện quan trọng như vậy, lập tức xoay người đi vào phòng, nhanh chóng nói với hoàng đế. Bệ hạ, người của Tuần Phòng Ti vừa đến báo tin, nói là Khánh Liêu Vương, Lâm Nam Vương với cả Phụng Dương Vương được Thái Hoàng Thái Hậu triệu đến, muốn vào thành bàn bạc một việc rất quan trọng với Thái Hoàng Thái Hậu. Bọn họ đã đến bên ngoài cổng thành, ngài xem phải làm sao? Tuy Lạc Dạ Thần đã cố ý hạ thấp giọng, nhưng rất nhiều người vẫn nghe thấy. Nét mặt của những người đó lần lượt thay đổi. Tiên vương không được triệu kiến thì không được vào kinh, đây là quy luật từ xưa đến nay. Một khi phiên vương tự ý vào kinh sẽ bị khép tội mưu phản. Tuy Khánh Liêu Vương, Lâm Nam Vương và Phụng Dương Vương nói được Thái Hoàng Thái Hậu triệu vào kinh, nhưng chỉ dụ của Thái Hoàng Thái Hậu và thánh chỉ của Hoàng đế là hai chuyện khác nhau, không thể gột chung để nói. Mọi người hồi hộp chờ đợi phản ứng của Hoàng đế. Lạc Thanh Hàn nhìn thi thể của Thái Hoàng Thái Hậu, cuối cùng cũng hiểu được ý trong lời của bà nói trước khi chết là gì. Bà nói dù bà chết rồi, thì cũng sẽ có người khác đến kéo hắn xuống hoàng vị. Những người khác mà bà nói có lẽ ám chỉ những phiên vương đang nhìn chằm chằm hắn như hổ đói. Từ những ngày đầu Đại Thịnh lập quốc, quyền lực của phiên vương các nơi ngày càng hùng mạnh, trở thành cái gai trong lòng các hoàng đế qua bao triều đại, hầu như hoàng đế nào cũng muốn tiêu diệt phiên vương, bao gồm cả phụ thân Thịnh Vĩnh Đế của Lạc Thanh Hàn. Tiếc là bọn họ không ai thành công. Phiên vương các nơi vẫn tự nắm binh quyền, có quyền kiểm soát tuyệt đối với toàn bộ nhân khẩu, thuế má và luật pháp trong đất phong của mình. Dùng từ vua một cõi để hình dung bọn họ cũng không quá. Tuy nhiên, vua một cõi chung quy vẫn là vua một cõi. Trong số bọn họ có người đầy giả tâm muốn bỏ đi hai từ một cõi để trở thành vua thật sự, chẳng hạn như Tây Lăng Vương quá cố. Lạc Thanh Hàn vốn tưởng thất bại của Tây Lăng Vương sẽ khiến những phiên vương này sợ hãi, ít nhất mấy năm tới sẽ không có động tĩnh gì lớn. Điều hắn không ngờ là Thái Hoàng Thái Hậu trước khi chết đào một cái hố lớn cho hắn. Thái Hoàng Thái Hậu biết những phiên vương này để mắt tới hoàng quyền, nhưng bà vẫn muốn triệu bọn họ về Thịnh Kinh vào lúc này, rõ ràng là bà muốn bọn họ tranh đoạt hoàng vị với Lạc Thanh Hàn. Dù bà có chết, dù phải đẩy Đại Thịnh vào nguy cơ diệt vong, bà vẫn muốn giáng một đòn thật mạnh cho Lạc Thanh Hàn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1120, C1120, chúng ta phải cứu ông ấy. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi. Bọn họ mang theo bao nhiêu người? Sắc mặt Lạc Dạ Thần khó coi, trời quá tối nhìn không rõ, đoán chừng ít nhất có 30.000 người. Cũng tức là nói, số lượng người được ba phiên vương mang đến tối nay chắc chắn hơn 30.000 người, có lẽ ngày mai sẽ còn nhiều binh mã đến hơn. nhiều binh mã tập trung bên ngoài thành Thịnh Kinh như vậy, nếu thật sự khai chiến, chắc chắn sẽ là một trận chiến đẫm máu. Lạc Thanh Hà nhìn Xương Quốc Công bên cạnh, hỏi người thấy chuyện này nên làm thế nào? Xương Quốc Công tiền nhiệm là cậu của Thịnh Vĩnh Đế, 5 năm trước đã qua đời. Xương Quốc Công hiện tại là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, tướng mạo đôn hậu, xét vai vế thì ông cũng được coi là cậu họ của Lạc Thanh Hàn. Xương Quốc Công không ngờ hoàng đế lại đột nhiên hỏi mình, ngẩn ra một lát mới nói. Người đến là khách, nếu Khánh Liêu Vương, Lâm Nam Vương và Phụng Dương Vương đều đã đến, không có lý gì lại đuổi khách đi. Theo thần thấy, chi bằng để ba người họ vào thắp nén nhang cho Thái Hoàng Thái Hậu, sau đó ngồi xuống nói chuyện. Lạc Thanh Hà nhìn ông thật lâu, đến khi Xương Quốc Công thấy da đầu tê dại, Lạc Thanh Hàn mới lạnh lùng lên tiếng. Vậy làm theo ý của Xương Quốc Công, mời Khánh Liêu Vương, Lâm Nam Vương và Phụng Dương Vương vào thành, còn binh mã mà bọn họ mang theo, không ai được phép bước qua cổng thành. Hắn bảo anh Vương Lạc Dạ thần đích thân canh gác cổng thành, nếu ai dám tự ý qua cổng thành, giết không tha. Lạc Dạ thần âm thầm sờ kim tơ giáp mềm dưới lớp quần áo. Cũng may hôm nay y ra ngoài có mặt giáp, dù khai chiến thật thì y cũng có thể dựa vào kim tơ giáp mềm sống sót một thời gian. Lạc Dạ thần đứng trên tường thành cao, truyền đạt ý chỉ của hoàng đế xuống phía dưới. Khánh Liêu Vương, Lâm Nam Vương và Phụng Dương Vương bàn bạc một lúc, cuối cùng quyết định cử Lâm Nam Vương làm đại diện vào thành diện thánh, hai phiên vương còn lại ở ngoài thành, đề phòng có biến. Cổng thành nặng nề mở ra một khe hở, vừa đủ cho một người lớn đi qua. Lâm Nam Vương một mình bước vào. Cổng thành lập tức đóng chặt lại. Lạc Dạ thần chấp tay chào Lâm Nam Vương. Hoàng thúc, phiền người tháo bỏ bội kiếm. Dù cả hai đều họ Lạc, nhưng qua nhiều thế hệ tiếp nối, quan hệ huyết thống giữa họ cũng đã khá xa. Từ lúc sinh ra đến giờ, Lạc Dạ thần chưa từng gặp Lâm Nam Vương, hôm nay là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lâm Nam Vương trong khoảng 40, thân hình hơi mập, trông trắng trẻo mũm mĩm, khá là hòa nhã. Ông sảng khoái cởi bội kiếm ra khỏi thắt lưng, trao nó vào tay một võ tướng, mỉm cười nói. Như vậy đã được chưa? Ông không hề sợ đối phương sẽ làm gì mình. Khánh Liêu Vương và Phụng Dương Vương đang chờ bên ngoài với hơn 30.000 binh mã, Lâm Nam Vương đã hẹn trước với bọn họ, nếu trước khi trời sáng mà ông vẫn chưa quay về, Khánh Liêu Vương và Phụng Dương Vương sẽ lập tức ra lệnh công thành. Đến lúc đó thì cá chết lưới rách. Lạc Dạ thần kiểm tra người ông từ trên xuống dưới, không thấy trên người ông có vũ khí gì nữa mới nghi người chỉ vào xe ngựa đậu bên cạnh. Mời Hoàng Thúc lên xe, Sa Phu sẽ đưa người đến gặp bệ hạ. Lâm Nam Vương cười cảm ơn. Rồi được người bên cạnh đỡ lên xe ngựa. Sa Phu đánh xe về phía Thái Miếu. Tiếng vó ngựa nhỏ dần, rồi biến mất trong màn đêm dày đặc. Tiêu Hề Hề đang ở trong một làn sương trắng. Nàng nhìn quanh, rồi nhanh chóng nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt nàng không xa. Hai mắt nàng sáng lên, chạy nhanh tới, vui vẻ gọi. Sư phụ! Huyền Cơ Tử xoay người, lộ ra khuôn mặt già nua, mái tóc dài trắng như tuyết xõa sau lưng. Đạo bào trắng xám rộng tay lay động. Ông nhìn Tiêu Hề Hề đến gần, trên mặt không tự chủ hiện lên nụ cười hiền lành. Hề Hề. Tiêu Hề Hề như chim én lao vào vòng tay ông, giọng đầy thương nhớ nói sư phụ, con nhớ người lắm. Huyền Cơ Tử sờ tóc nàng sao tóc con cũng bạc thế này. Nhắc đến chuyện này, Tiêu Hề Hề không tránh khỏi chột dạ. Nàng không biết phải giải thích thế nào nên chỉ có thể lắp bắp xin lỗi. Xin lỗi. Huyền Cơ Tử sao phải xin lỗi ta? Tiêu Hề Hề cúi đầu, như đứa trẻ phạm lỗi con đã hứa với người, sẽ không dễ dàng sửa mệnh cho người khác, nhưng con lại thất hứa, con đã nuốt lời. Huyền Cơ Tử bất đắc dĩ thở dài bỏ đi, đều là số mạng. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, đang muốn nói gì đó thì chợt phát hiện tim Huyền Cơ Tử chảy đầy máu tươi. Sau đó có một bàn tay đâm xuyên ngực Huyền Cơ Tử. Tiêu Hề Hề sợ tái mặt, hoảng sợ mở to hai mắt sư phụ. Sắc mặt Huyền Cơ Tử lập tức tái nhợt. Ông há miệng phun một ngụm máu lớn, sau đó loạn choạng ngã xuống. Tiêu Hề Hề đưa tay ra đỡ nhưng không được. Sau đó nàng giật mình tỉnh giấc. Nàng mở mắt ngồi bật dậy, thở hổn hển, toàn thân run rẩy. Cung nữ thái giám trực đêm nghe thấy tiếng động vội mở cửa bước vào. Bọn họ thắp nến, lo lắng nhìn Quý Phi Nương Nương. Sắc mặt Quý Phi Nương Nương trắng bệch như tờ giấy, trong mắt đầy sợ hãi. Gọi nàng không trả lời. Dáng vẻ này rõ ràng là gặp ác mộng. Các cung nữ thái giám sợ Quý Phi bị dọa sợ xảy ra chuyện, vội vàng sai người mời thái y. Chẳng mấy chốc, những người khác trong cung Vân Tụ cũng bị đánh thức, tập trung gần phòng ngủ. Phương Vô Tử vội vàng cầm hộp thuốc chạy tới. Y bước qua đám đông vào phòng ngủ. Bảo Cầm đang an ủi Quý Phi, vừa thấy Phương Thái Y tới, Bảo Cầm lập tức đứng dậy nhường chỗ ngồi bên giường. Phương Thái Y, ngài mau khám cho Quý Phi nương nương, vừa nãy nương nương gặp ác mộng, bị dọa rất sợ hãi. Phương Vô Tử bắt mạch cho Tiêu Hề Hề trước, phát hiện mạch của nàng bình thường, ngoại trừ có hơi đập nhanh. Y ra hiệu cho những người khác ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Y, Tiêu Hề Hề và Bảo Cầm. Phương Vô Tử lấy kim bạc châm cứu cho Tiêu Hề Hề. Lúc này Tiêu Hề Hề mới tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Khi nhìn rõ người ngồi trước mặt là Phương Vô Tử, mắt nàng lập tức đỏ lên. Đại sư huynh, ta vừa gặp ác mộng, mơ thấy sư phụ bị người khác giết. Tim Phương Vô Tử thắt lại. Nếu người khác gặp ác mộng thì đó hẳn chỉ là ác mộng, nhưng Tiêu Hề Hề thì khác, muội ấy có thiên nhãn, có thể nhìn thấy tương lai mà người khác không thể nhìn thấy. Những cơn ác mộng của muội ấy sẽ trở thành hiện thực. Phương Vô Tử cố hết sức làm Tiêu Hề Hề bình tĩnh lại, y hỏi chi tiết về giấc mơ. Tiêu Hề Hề kể lại tất cả chi tiết mà nàng vẫn còn nhớ. Tim Phương Vô Tử chùng xuống đáy sau khi nghe những gì nàng nói. Xét theo từng chi tiết, cơn ác mộng này không giống một giấc mơ bình thường, nó rất có thể sẽ thành hiện thực. Tiêu Hề Hề nắm chặt tay áo của y, hai mắt đỏ hoe nói. Sư phụ gặp nguy hiểm, chúng ta phải cứu ông ấy.